Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nghìn cân treo sợi tóc hết quyển 1. Đến đó, ta sẽ đem ngươi buông xuống đi. Ưng Nhãn chỉ vào phía bên phải một lỗ hổng. Theo đầu này lỗ hổng có thể thông hướng phía bên phải lối rẽ. Cứ như vậy, hai người gặp nhau tách ra. Về phần vật thể đen sẽ như thế nào lựa chọn, hai người đều không rõ ràng. Tiền Thương Nhất có thể cảm giác được Ưng Nhãn tốc độ đang hạ xuống. Vừa rồi chạy cực nhanh thời kỳ cũng không thể tiếp tục bao lâu. Ta đã biết, Tiền Thương Nhất nói xong hít sâu một hơi. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Ưng Nhãn đi vào lỗ hổng vị trí trước, lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách, đến lỗ hổng về sau. Xoay người đem Tiền Thương Nhất buông xuống. Tiền Thương Nhất trước tiên hạ xuống một điểm về sau, lại nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào bụi cỏ dại ở trong. Tiếp theo cấp tốc phía bên phải bên lối rẽ chạy đi. Về sau, lại quay đầu nhìn xem Ưng Nhãn. Mấy đạo liên tục hồng sắc thiểm điện chiếu sáng bầu trời. Ưng Nhãn sau lưng, vật thể đen gần trong gang tấc, chính đưa tay chuẩn bị đem Ưng Nhãn bắt lấy. Bất quá lại bị Ưng Nhãn hiểm lại càng hiểm nghiêng người tránh thoát. Sau đó, Ưng Nhãn từ đầu đến cuối cùng vật thể đen bảo trì khoảng cách nhất định. Tiền Thương Nhất minh bạch, đây là Ưng Nhãn tại kéo cừu hận. Nếu vật thể đen truy sát lựa chọn là dựa theo khoảng cách xa gần, như vậy tốc độ không bằng Ưng Nhãn hắn. Sau khi tách ra, ngược lại sẽ trở thành vật thể đen ưu tiên đối tượng công kích. Ưng Nhãn né tránh vật thể đen công kích về sau, vẫn như cũ cùng vật thể đen giữ một khoảng cách, cũng là căn cứ vào ý tưởng giống nhau. Tiền Thương Nhất nắm chặt song quyền, mở ra hai chân chạy. Bắp thịt đau nhức cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Hai chân tựa như hai khối gỗ. Đêm tối bao phủ Vũ Khê thôn. Tiền Thương Nhất chỉ có thể bằng vào ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời thiểm điện đến biết đường. Đồng thời còn muốn lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện tại sau lưng vật thể đen. Đói cùng mỏi mệt nhường Tiền Thương Nhất nghĩ lập tức nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Duy nhất khiến cho hắn tiếp tục đi tới động lực chỉ có một cái. Hắn cầu sinh ý chí. Nhanh lên nữa. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất tay phải vịn bên cạnh thân cây. Há mồm thở dốc. Lúc này, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới khí lực đều bị ép khô. Mỗi đi một bước đều muốn hao hết toàn lực. Mỗi một đạo thiểm điện cũng làm cho tâm hắn kinh lạnh mình. Bởi vì hắn sợ hãi phía trước lại đột nhiên xuất hiện vật thể đen. Ngăn lại đường đi của hắn. Thẳng đến Vũ Khê thôn cửa thôn tấm bảng gỗ xuất hiện. Hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phía trước ước chừng 100 mét chỗ. Một chiếc đen nhánh xe buýt chính dừng ở trên đường. Cái đó là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Nếu như nói phía trước còn có hắn đối sống sót còn có một tia nghi hoặc. Như vậy lúc này, cuối cùng này một tia nghi hoặc cũng hoàn toàn biến mất. Tiền Thương Nhất hai tay chống một cái tấm bảng gỗ. Hướng xe buýt chạy đi. Tuy nói là chạy, nhưng là trên thực tế so với đi cũng không nhanh được bao nhiêu. Thân thể của hắn bắt đầu lay động. Tựa như lúc nào cũng hội ngã xuống. Khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. 100 mét, 90 mét, mỗi gần 1 mét. Tiền Thương Nhất liền cảm giác chính mình sống sót nhiều cơ hội một điểm. Nhanh, ước chừng còn có khoảng 20 mét. Tiền Thương Nhất đã đem hai tay vươn hướng phía trước. Lần nữa xẹt qua bầu trời thiểm điện đem cửa thôn chiếu sáng. Hậu phương truyền đến nhường người không rét mà run khí tức. Tiền Thương Nhất quay đầu. Kinh khủng vật thể đen đang đứng tại tấm bảng gỗ chỗ. Hai mắt màu đỏ, hình trăng lưỡi liềm dáng tươi cười. Tựa như theo địa ngục trở về ác quỷ. Vì cái gì ở phía sau? Tiền Thương Nhất lập tức ý thức được tình huống không ổn. Nếu như hắn so với Ưng Nhãn chạy nhanh, như vậy Ưng Nhãn hẳn là trước tiên tại vật thể đen xuất hiện. Nếu như hắn so với Ưng Nhãn chạy chậm, vật thể đen hẳn là xuất hiện ở phía trước. Nhưng mà, lúc này vật thể đen lại xuất hiện tại sau lưng. Ý vị này, Ưng Nhãn khả năng đã bị vật thể đen bắt lấy. Với lại, chết tại Vũ Khê thôn ở trong. Kế tiếp chết sẽ là hắn. Vật thể đen hướng Tiền Thương Nhất chạy tới. Tốc độ không nhanh. Nhưng là cùng lúc này Tiền Thương Nhất tiến lên tốc độ so sánh với lại nhanh đến không được. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim nhảy lên kịch liệt. Dù cho thân thể đã cực độ mỏi mệt, hắn vẫn như cũ theo trong thân thể vơ vét ra cuối cùng một tia thể lực. A a a a, Tiền Thương Nhất lần nữa mở ra chân. Dù cho bàn chân giống như kim đâm bình thường đau đớn, cũng hoàn toàn không để ý. Hiện tại hắn trong đầu duy nhất ý nghĩ chỉ có một cái. Tiến lên, tại vật thể đen đuổi kịp phía trước, chạy vào xe buýt bên trong. Vật thể đen tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn có 10 mét, lúc này, vật thể đen cùng Tiền Thương Nhất ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến chỉ có một nửa. Vấn đề là vật thể đen tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là Tiền Thương Nhất tốc độ lại càng ngày càng chậm. Khoảng cách của song phương ngay tại dần dần rút ngắn. Gió nhẹ theo bên tai thổi qua, Tiền Thương Nhất trong tai chỉ có chính mình tiếng hít thở cùng tin đồn. Hắn biết vật thể đen đã đi tới phía sau mình, nhưng là hắn không dám quay đầu xem. 5 mét, Tiền Thương Nhất ở trong lòng tính toán khoảng cách, dùng tốc độ của hắn bây giờ, chạy qua 5 mét cũng cần tiếp cận 3 giây. Bỗng nhiên, một cái tay bắt lấy hắn chân phải mắt cá chân. Vừa rồi, khoảng cách rút ngắn về sau, vật thể đen trực tiếp một cái bay nhào, đem Tiền Thương Nhất hy vọng cho bóp tát. Tiền Thương Nhất té ngã trên đất, tóe lên bọt nước, thể lực theo chân phải chỗ không khô mất. Xe buýt cửa xe ngay tại phía trước, chỉ cần lại leo 2 mét liền có thể bắt đến. Nhưng mà, này 2 mét khoảng cách, lúc này lại giống như rãnh trời. Tiền Thương Nhất hai tay khuỷu tay chống đất, nhưng là thân thể vừa nâng lên một điểm, vừa tụ tập lại thể lực lại bị rút ra. Vì cái gì? Vì cái gì liền kém ngần ấy? Ta không cam tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn xe buýt cửa, hai mắt đỏ bừng, một nháy mắt, nội tâm tâm tình bị đè nén toàn bộ bạo phát đi ra. Nước mắt hỗn hợp có nước mưa chảy xuống. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định, hai tay vươn hướng phía trước, đem ngón tay cắm vào bùn đất bên trong, nhường hai tay kéo lấy chính mình tiến lên. Mỗi lần di động đều chỉ có mười mấy cm, nhưng mà lại đem hy vọng ngọn đuốc một lần nữa đốt. Móng tay trong khe nhét vào bùn đất, khuỷu tay cùng đầu gối mài đến đau nhức, nhưng là, hắn còn tại tiến lên. Chỉ cần bò qua này 2 mét, ta liền có thể sống trở về. Ta không cần đại đạo lý, cũng không cần mộng tưởng. Ta chính là không muốn chết. Ta chính là muốn sống. Dù cho khuỷu tay đã mài chảy máu, dù cho khe hở bên trong đã nhồi vào bùn đất, Tiền Thương Nhất như cũ tại kiên trì. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, còn sống, không cần bất kỳ lý do gì. Nhưng mà, vật thể đen cũng đã nhận ra điểm này. Nó sẽ không bỏ qua tới tay con mồi. Vật thể đen bắt đầu leo lên trên. Tiền Thương Nhất lần nữa kéo lấy thân thể. Nhưng mà, hai tay khí lực càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể cắm vào bùn đất bên trong, cũng không còn cách nào kéo lấy thân thể tiếp tục đi tới. Lúc này hắn cách xe buýt cửa còn có 1 mét, nhưng mà này 1 mét, lại là hắn vô luận như thế nào đều không thể bước qua cánh cửa. Tiền Thương Nhất hai tay nắm tay đập xuống đất, bọt nước vẩy ra. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không ngừng gần một điểm? Ngươi ngừng gần một điểm ta liền đã lên xe. A a a a a a a a. Trong tiếng gầm giống tức giận, hắn ngẩng đầu nhìn xe buýt, ánh mắt bên trong tràn ngập khẩn cầu. Tay phải hết sức vươn về trước. Người, cuối cùng có cực hạn. Vừa rồi hồi quang phản chiếu đã tiêu hao hắn một điểm cuối cùng thể lực. Hiện tại không có đã hôn mê, thuần túy là bởi vì hắn không cam tâm. Nước mắt tràn mi mà ra. Hắn nhắm mắt lại, qua lại hồi ức giống như phim đèn chiếu đồng dạng trong đầu phát ra. Tốt đẹp, thống khổ, Tiền Thương Nhất không quan tâm. Hắn chỉ là tại trải nghiệm còn sống cảm giác, chân quý cuối cùng này thời gian. Bỗng nhiên, hắn dần dần buông xuống tay phải bị một cái tay ấm áp nắm chặt. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Phía trước hắc vụ bên trong, một cái cường tráng tay phải từ đó nhô ra, bắt lấy hắn tay phải. Ưng Nhãn mặt theo hắc vụ bên trong xuất hiện, bình tĩnh khuôn mặt không có chút rung động nào. Chúc mừng ngươi sống sót. Nói xong, tay phải hắn dùng sức, một tay lấy tiền thương nhất kéo vào hắc vụ trong đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.